Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 363, chương 363 ngươi là như thế nào chiếu cố người. Điều tra, Dương Hải Mị lập tức sắc mặt trắng xanh, Nhan Ngọc Kiều còn lại là vẫn luôn vuốt hai mắt của mình. Miệng trung nỉ non tự nói, tựa hồ đã tinh thần trở nên không bình thường, chúng ta đều là người bị hại. Có cái gì hảo điều tra? Hắn mới là đầu sỏ gây tội. Dương Hải Mị run run rẩy rẩy chỉ vào đã mất đi đôi tay Dư Tác. Hắn bởi vì mất máu quá nhiều, đã ngất qua đi, mang đi. Mộ Phạn vốn chính là cái không thích nhiều lời vô nghĩa người. Trực tiếp phân phó chính mình cấp dưới đem hiện trường tất cả mọi người mang đi. Nên cứu trị, nên thẩm tra xử lý. Nhan Ngọc Kiều bởi vì bị thương nghiêm trọng, người lại xu hướng với điên cuồng, bị trói buộc tay chân, dùng cáng nâng đi rồi, Nhan Thế Lương theo sát sau đó. Nhìn một vòng bốn phía, hắn trong lòng như cũ nhớ Nhan Bạch, đang chuẩn bị móc di động ra gọi Nhan Bạch điện thoại là lúc. Nhan phụ tới điện thoại, uy, ba, Nhan Thế Lương mở miệng, người đều tìm được rồi sao? Người tìm được rồi. Bất quá tình huống có chút không xong. Bạch Bạch cánh tay bị thọc một đao. Ngọc Kiều tròng mắt bị người đào. Hơn nữa chuyện này tựa hồ cùng mẹ có liên hệ. Nhan Thế Lương sở chỉ mẹ chính là Dương Hải Mị. Đô. Đô đô. Điện thoại một chỗ khác Nhan phụ nghe thấy lời này. Di động trực tiếp ngã ở trên mặt đất. Tùy theo suốt đêm ra cửa. Chạy tới Nhan Thế Lương nơi này. Mặt khác một đầu. Một chiếc màu đen xe hơi ẩn nấp ở đêm tối bên trong. Nó tốc độ cực nhanh. Cuối cùng ở một nhà bệnh viện cửa ngừng lại, lúc này đã là rạng sáng. Bệnh viện lại như cũ đèn sáng. Nhân khí cường thịnh, giống như ban ngày. Tảng lớn người bài đội. Nhân viên y tế còn lại là vội một khắc không ngừng. Bên trong xe, Nhan Bạch trợn tròn mắt. Tay ở bên trong xe sờ soạng. Hiện giờ đôi mắt không biết cái gì nguyên nhân nhìn không thấy. Lệnh nàng càng không có cảm giác an toàn. Hơi chau mày. Tính toán chính mình mở cửa xe đi ra ngoài. Ai biết vuốt vuốt liền chạm vào một cái có chút mềm mục. Đồ vật. Còn mang theo nhàn nhạt ấm áp ta cũng không biết. Ngươi là như vậy thích ăn ta đậu hủ. Quý Bạch mặc dương môi. Bắt được cái này ở trên mặt hắn phân ở không an phận tay. Rồi sau đó không khỏi phân trần bắt lấy Nhan Bạch tay vỗ hướng chính mình cánh môi, sờ đủ rồi sao? Hắn cười khẽ, trong thanh âm mang theo liêu nhân tô ý. Hô hấp là lúc phun ra nhiệt khí tẫn dừng ở Nhan Bạch mờ u bàn tay thượng, 114 ở một bên trợn mắt giận. Nhìn, hận không thể qua đi hung hăng đá Quý Bạch mặc mấy đá. Đáng tiếc, nó thân mình vô pháp chạm vào Quý Bạch mặc. Chỉ có thể ở một bên lo lắng xuông, phòng phát sóng trực tiếp làn đạn thượng. Thằng ta rốt cuộc biết cái gì kêu màn hình ô uế. Ta tưởng liếm màn hình a. Hình ảnh này quá đẹp mắt. Chân chính đẹp như bức họa cuộn tròn. Thằng thằng ngao ô tương đương này phong cách như thế nào cảm giác có điểm không đúng a. Phía trước vẫn là khủng bố âm u phong cách. Hiện tại như thế nào cảm giác mang theo vị ngọt tương đương thăng thăng hàng phía trước bán cẩu lương. Mua một tặng một A. Đi ngang qua dạo ngang qua không cần bỏ lỡ. Cuối cùng, Nhan Bạch vẫn là bị Quý Bạch mặc nắm ra cửa xe. Đi tới trước tiên liền hẹn trước tốt phòng khám, ngồi ngay ngắn ở Quý Bạch mặc trước mặt bác sĩ rất là khẩn trương. Nhìn nhìn Quý Bạch mặc lại nhìn nhìn Nhan Bạch. Phát ra kinh hô, như thế nào lại là các ngươi. Hắn đối hai người kia ấn tượng quá khắc sâu. Ngồi phi cơ trực thăng tới xem bệnh. Thả, hai người quan hệ có chút vi diệu. Không giống huynh muội. Ngược lại là, khi nói chuyện, bác sĩ trên tay không hàm hồ nhìn nhìn Nhan Bạch miệng vết thương. Khẩu tử rất dài, có chút dữ tợn. Hắn khó có thể tưởng tượng. Cái này tiểu cô nương thế nhưng toàn bộ hành trình đều không có hư thanh. Quá có thể nhịn, bác sĩ. Trách cứ nhìn thoáng qua Quý Bạch mặc, mở miệng, ngươi là như thế nào chiếu cố người. Làm nhân gia tiểu cô nương lại nhiều lần bị thương, Nhan Bạch nghe ngôn. Mở miệng, hết chương.